Vô địch từ Max cấp thuộc tính bắt đầu. Tác giả: Nhất Xích Nam Phong. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 816. Chương 816. Dương Chân bị thiên phạt bóp nát rồi. Ba canh, nghe được Giao Trì Thánh Chủ lời nói, Giao Thánh Cung Cung Chủ bỗng nhiên sững sờ, thở dài một tiếng nói ra: chỉ tiếc, trong truyền thuyết người kia thật sự là thật ngông cuồng rồi. Liền trời xanh đều không để vào mắt. Bất quá, Giao Thánh Cung nhìn chằm chằm Thất Âm Thất Dương Chi Địa một chút. Nói ra, bất quá, càng có thể tiếc chính là, chúng ta không có cùng người kia sinh ở một thời đại. Đó là một cái ầm ầm sóng dậy niên đại. Nghe nói ngoại trừ người bên ngoài, còn có cùng nhiều dị tộc. Thiên địa to lớn, cũng không phải hiện tại thiên địa có thể so sánh. Vậy cũng là đã là đi qua. Rất nhiều nơi đều biến mất không thấy. Những cái kia đại thánh cùng đại đế cũng đều biến mất không thấy. Bây giờ thiên địa này muốn khôi phục thành niên đại đó dáng vẻ, không biết còn muốn mấy vạn năm, thậm chí mấy chục vạn năm. Giao Trì Thánh Chủ sang sảng cười một tiếng, nói ra, bất quá cái niên đại này cũng có cái niên đại này chỗ tốt. Người ta tính cả thế nhân ở bên trong, đều chỉ cần cố gắng tu luyện cho tốt chính là, thiên địa biến số quá phức tạp, ai biết ngày mai sẽ phát sinh dạng gì sự tình. Giao Thánh Cung Cung Chủ cười ha ha, nói ra, ta hiện tại có chút chờ mong, Dương Chân tiểu tử này nói không chừng thật sự có thể cải biến một cái thiên địa này. Giao Trì Thánh Chủ cổ quái nhìn Giao Thánh Cung Cung Chủ một chút, bật cười nói ra, người quá đề cao Dương Chân rồi. Giao Thánh Cung Cung Chủ cười cười, thâm ý sâu sắc nhìn Giao Trì Thánh Chủ một chút, nói ra, Thánh Chủ không phải là không, bằng không thì cũng sẽ không đem Tam Thánh Nữ gả cho Dương Chân rồi. Giao Trì Thánh Chủ sững sờ, sau một hồi lâu mới mở miệng nói ra, có lẽ đi, cửu phùng sinh bình đại thế, lão phu trong lòng có lẽ cũng có một loại muốn tìm kiếm cải biến tâm thái. Hai người có một câu, không có một câu nói chuyện với nhau. Thất Âm Thất Dương Chi Địa bên trong, Dương Chân triệt để mộng bức rồi, thiên phạt này còn giống như thật không phải hướng về phía hắn tới. Bản Tao Thánh liền biết, thiên địa cũng sẽ không keo kiệt như vậy đi. Bản Tao Thánh chỉ bất quá bày ra một cái đoạt thiên địa tạo hóa luân hồi thiên trận. Người liền muốn gạt bỏ Bản Tao Thánh, cũng quá không giảng lý một chút. Bất quá, ngươi còn không bằng hướng về phía Bản Tao Thánh đến, muốn động tao gà, hỏi trước một chút Bản Tao Thánh đại khuyết kiếm trong tay có đáp ứng hay không. Oanh, Dương Chân trên thân đột nhiên bộc phát ra một đoàn kinh khủng khí lãng, cả người đứng dài giữa không trung, một kiếm đánh nát một đạo rơi xuống thiên phạt, cười ha ha ở giữa, đối với Thương Khung hô, đến a, có gan ngươi hướng về phía Bản Tao Thánh đến. Thiên địa to lớn, trật tự ngơ ngẩn, thế gian sinh linh đều đối với thiên địa sinh ra lòng kính sợ. Là bởi vì thiên địa vốn là ngàn vạn sinh linh dựa vào sinh tồn hoàn cảnh. Dương Chân từ xanh thảm tinh cầu mà đến, không nói trước có ấn tượng ban đầu giữ vai trò chủ đạo lý niệm. Chính là xanh thảm tinh cầu bị người địa phương loại cải biến dáng vẻ, liền để Dương Chân có một loại người định thắng thiên tiên quyết tư tưởng. Bây giờ tại tu chân thế giới, cho dù là đối mặt hư vô mờ mịt Thương Khung Thiên Chủ, Dương Chân không có nơi đó sinh linh như vậy kiêng kỵ tâm tính. Nhân định thắng thiên, không phải tùy tiện nói một chút. Ầm ầm, giữa không trung cuồng bạo thiên uy hạo đáng như là đại dương mênh mông. Từng đạo kinh khủng lôi đình ở trong đó tung bay trầm bổng, hiện lộ rõ ràng thiên địa trật tự kinh khủng cùng với thiên uy cuồn cuộn. Một cỗ để cho người ta dùng mình uy áp rơi xuống, tựa như là một cái nhỏ bé phàm nhân đối mặt đầy trời lôi đình cùng cuồng bạo thiên hỏa. Loại kia thật sâu cảm giác bất lực, chẳng những không có nhường Dương Chân sinh ra một tia kiêng kỵ tâm tính, ngược lại kích phát Dương Chân thể nội dã tính. Lúc này không có người chú ý tới, Dương Chân con ngươi đều là màu đen thâm thúy, bên trong lộ ra nhàn nhạt kim quang. Nhìn xem giữa không trung cuồn cuộn trầm bổng không ai bì nổi lôi đình cuồng long, đại khuyết kiếm bên trên ô quang cuồn cuộn, một kiếm chỉ thiên, phát ra nhất là phách lối khiêu khích. Thất âm thất dương chi địa bên ngoài, mọi người thấy Dương Chân động tác, cùng nhau hít một hơi lãnh khí. Đám người biết tất cả Dương Chân một kiếm đánh giết Thiên Xu Thánh Chủ, càng là một cước đạp chết Lâm Hạo Thiên, là một cái không có người không dám đắc tội tên điên. Có ai nghĩ được đến, Dương Chân vậy mà liền thiên địa cũng dám khiêu khích. Nhìn thấy Dương Chân động tác này sau đó, tất cả mọi người nhịn không được kinh hô một tiếng. Dương Chân cái tên điên này, cũng dám khiêu khích trời xanh. Cái này, chẳng lẽ hắn không muốn sống hay sao? Thiên địa chi uy, há lại nhân loại tu sĩ có thể khiêu khích. Chính là những cái kia đại thánh cùng đại đế, đều tại thiên uy hạo đãng bên trong biến mất không thấy. Dương Chân cử động lần này tuyệt đối sẽ dẫn tới họa sát thân, thậm chí thân tử đạo tiêu cũng khó nói. Xa xa trong bầu trời, Linh Phượng lẳng lặng nhìn trong tầng mây Dương Chân, tự lẩm bẩm, thật giống, nói. Linh Phượng thở dài một tiếng, tố thủ che miệng ho nhẹ, chậm rãi quay người, lần này triệt để rời đi giao trì thánh địa. Trời, phải đổi sao? Oanh, một tiếng xé rách thương khung tiếng vang truyền đến, một đạo phảng phất giống như núi nhỏ bình thường kinh khủng lôi đình, tản ra xanh mơn mởn quang mang, từ trên trời giáng xuống, phảng phất giống như cự phong áp đỉnh, hướng về Dương Chân trên thân rơi tới. Dương Chân giật nảy mình, vốn cho là thiên phạt này ấp ủ nửa ngày, sẽ dựng dụng ra mấy cái lão bằng hữu thiên địa hung thú đến. Không nghĩ tới thiên phạt này lôi vân vậy mà không theo sáo lộ ra bài, vậy mà làm ra một tòa lôi đình đại sơn. Cái này ai chịu nổi a? Dương Chân ánh mắt lóe lên vẻ điên cuồng thần sắc, cười ha ha ở giữa, chung quanh lôi quang sơn động, oanh một tiếng bộc phát ra tuyệt thế lực lượng, một người một kiếm, hướng về đầy trời lôi đình cuồng sông mà đi. Làm Dương Chân một người một kiếm vọt vào lôi đình cự phong bên trong thời điểm, tất cả mọi người là toàn thân run lên, giống như bị sét đánh bình thường. Loại kia chua xót cảm giác, chỉ có tự mình trải qua thiên kiếp người mới có thể cảm nhận được. Mẹ hắn vãi trưởng, Dương Chân hỗn đản này lần này nếu như không chết lời nói, toàn bộ Tây Vực đều sẽ lưu lại truyền thuyết của hắn. Thật sự là quá khỏe khoắn rồi. Tại hạ lúc nào cũng có thể giống như Dương Chân, không sợ thiên kiếp, có thể một người một kiếm trực tiếp xông lên đi. Vị đạo hữu này, Dương Chân đối mặt chính là trời phạt, màu xanh lá thiên phạt, cũng không phải thiên kiếp đơn giản như vậy. Tại hạ hay là không đề nghị học Dương Chân, bởi vì thật sẽ chết. Đúng vậy a, cho dù là Dương Chân, lần này nếu như không chết lời nói, lão phu đều dứt khoát không xuống núi cửa. Quá kinh khủng, đám người nghị luận ầm ĩ, cái gì cũng nói, tất cả đều một mặt hoảng sợ nhìn xem Dương Chân. Một tiếng ầm vang đinh tai nhức óc tiếng vang, lôi đình cự phong vỡ ra, huyễn hóa thành mấy chục đầu lôi long, tuyệt đại đa số rơi ở trên thân thể Dương Chân, đem Dương Chân đánh cho một cái lảo đảo. Còn lại lôi long lại đều hướng về kim ô huyễn hóa mà thành trứng vàng phóng đi. Dương Chân gầm thét một tiếng, móa nó, vậy mà đánh lén, còn muốn hay không điểm Bích Liên rồi. Nghe nói như thế, tất cả mọi người là một cái lảo đảo, nghẹn họng nhìn chân chối nhìn xem Dương Chân trong nháy mắt bạo động, đem một mảnh dài hẹp phóng tới trứng vàng lôi đình trường long cản lại. Trong lúc nhất thời trợn mắt hốc mồm, không biết nói cái gì cho phải. Dương Chân hỗn đản này, thật đúng là cùng người khác không giống nhau. Riêng là loại này độ kiếp tư thái, liền đã làm cho tất cả mọi người đều thất kinh rồi. Thứ không sợ chết, phách lối đột phá chân trời ra hỏa, thật để cho người ta khó có thể tin. Nhưng vào lúc này, làm cho tất cả mọi người đều rùng mình, sự tình phát sinh rồi. Trên trời cao, giống như có đồ vật gì bị Dương Chân chọc giận, từng tiếng đinh tai nhức óc gầm thét truyền đến. Thiên địa biến sắc, một cỗ cuồng bạo thiên uy hướng về bốn phương tám hướng cuốn tới. Nhưng phàm là những nơi đi qua, tất cả đều trở nên một mảnh hỗn độn, vẻn vẹn từng đạo thiên uy cương phong cũng đã hủy thiên diệt địa rồi. Nếu như đồ vật trong đó bộc phát ra, còn đến mức nào? Đám người tâm thần cuồng run sợ, sau một khắc, trong mắt kém chút trừng ra ngoài. Một con cự thủ, một con che khuất bầu trời, tản ra vô tận thiên uy cùng lôi nguyên cự thủ, từ giữa không trung mà hàng, hướng về Dương Chân chộp tới. Phô thiên cái địa cự thủ mặc dù vô cùng to lớn, tốc độ lại nhanh như thiểm điện, cơ hồ trong chớp mắt thời gian, liền một tay lấy Dương Chân nắm trong tay. Oanh, toàn bộ thiên địa giống như đều tại cái này bóp bên trong bạo liệt rồi. Dương Chân bị thiên phạt bóp nát rồi. Muốn nhiệt huyết chiến tranh? Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế? Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng? Ở đây cây hó, muốn đam méo? Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.